Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, đệ 202. Còn có một cái rất quan trọng vấn đề còn không có giải quyết. Thương hội đại sảnh lâm vào một hồi hỗn loạn, nguyên nhân là Lê Ca ở trước khi đi. Đột phát kỳ tưởng, đem Lan Chi di động lấy ra tới, liên thông thương hội thính màn hình lớn. Nhắm ngay Tịch Phong giường bốn phía máu tươi, không cần nàng chủ động nhắc nhở. Nhìn thấy như vậy huyết lượng, còn có buông xuống ở màn ảnh tái nhợt tay, cơ bản đều có thể liên tưởng đến đã xảy ra chuyện gì, thương khách nhóm thét chói tai ra bên ngoài. Chạy như điên, mấy nháy mắt chi gian, chỉnh gian thương hội thính đều không, đợi cho an bảo đến thời điểm. Thương hội đại sảnh chỉ còn lại có nhân thân thể không tiện mà không thể động đậy Tư Nặc Ngữ, ở đám. Người thoán lưu bên trong, hắn xe lăn bị người đâm thiên, khiến cho Tư Nặc Ngữ thẳng tắp đối thượng trên màn hình lớn máu tươi cùng tay, mà chờ hắn ở trong. Đám người tìm kiếm mục tiêu khi, mới phát hiện người sớm đã biến mất vô tung, đúng lúc này. Chung quanh đột nhiên tối sầm lại, An Bảo vọt vào trong đại sảnh thanh âm giống ở trêu chọc hắn. Trong đầu thần kinh dường như, Tư Nặc Ngữ sắc mặt xanh mét, biểu tình vặn vẹo, cố nén trụ đầy ngập sát ý, nghiến răng nghiến lợi, Lan Chi đâu, cho ta đem Lan Chi kêu lên tới. Dừng một chút, hắn ánh mắt phát lạnh, lập tức đem mọi người triệu tập lên, đừng cho bọn họ chạy đi. Phái một bộ phận người đi khống chế trong phòng kiểm tra. Một bộ phận người chiếm lĩnh sở hữu ra đảo xuất khẩu. An Bảo mở miệng nói. Chính là trước vài phần loại, ngài đã hạ lệnh lấy ra một trận phi cơ. Một người khác bổ sung. Dùng chính là ngươi lệnh, lại một người rồi nói tiếp. Chúng ta hiện tại đuổi qua đi. Phòng chừng chỉ có thể nhìn theo bọn họ. Tư Nặc Ngữ, ngoặc kép. Nếu ánh mắt có thể giết người, những người này sớm bị Tư Nặc Ngữ cắt miếng, hắn cả giận nói. Lập tức cho ta truy. Giống xong, hắn lại nghĩ tới cái gì? Hỏi, ta mang lại đây bảo tiêu đâu? Mọi người mới vừa xoay người, tới gần Tư Nặc Ngữ mấy người nghe được lời nói lại lộn trở lại tới, lại là cái thứ nhất mở miệng An. Bảo trả lời, ngài đã quên sao? Là ngài hạ lệnh làm cho bọn họ đi trước trông coi mà. Bọn họ hẳn là đã qua đi đi. Nghe tiếng, hắn đột nhiên cứng đờ, ngay sau đó, hắn nhanh chóng móc ra dấu ở đệm dưới súng lục. Đối với trong không khí người đó là một trận bắn tỉa thanh âm đảo qua một vòng. Thẳng đến Tư Nặc Ngữ đánh không ra tiếng súng, chỉ có thể phát ra không đạn, mới vừa rồi dừng lại, vừa ý đầu lửa giận càng thiêu càng vượng. Hắn đôi mắt cũng càng thêm đỏ, Lê Ca, hắn thấp thấp niệm tên này, tựa hồ ở cắn người nào đó dường như, lặp lại nghiền nát, lăn qua lộn lại mà cắn sát, ngón tay cũng gắt gao chế trụ súng lục, không biết đau đớn tựa mà dùng sức bóp như thế hô 10 tới phút sau. Hắn hô hấp mới dần dần xu với vững vàng, Tư Nặc Ngữ đem súng lục ném đến trên mặt đất. Hậu chi hậu giác mà cảm giác được đầu ngón tay truyền đến từng trận thứ đau. Hắn hô khẩu khí, lạnh giọng hỏi, Lan Chi đâu, nàng, ở tới trên đường, cuối cùng lưu lại mấy người đáp Tư Nặc Ngữ nhắm mắt lại. Đem những người này thi thể tất cả đều cho ta thanh đi. Gọi điện thoại cấp trông coi mà người, muốn bọn họ liều chết giữ được đối diện mấy người nghe thân khom lưng. Là... Tư Nặc Ngữ mới vừa rồi mở to mắt, nhìn về phía ngoài cửa, bên ngoài sắc trời đã đen. Tiếng ồn ào lại vẫn như cụ bám giết không tha mà chui vào lỗ tai. Hắn nghĩ đến cùng chính mình sai mắt mà qua Lê Ca. Nghĩ đến cái kia đem chính mình bị thương cơ hồ ném mệnh lâm lạc. Nghĩ hắn nguyên bản cho rằng Lê Ca chỉ biết lặng yên tới lặng yên đi. Lại không nghĩ rằng Lê Ca sẽ khiến cho lớn như vậy khủng hoảng. Trong đầu tưởng càng nhiều, hắn thanh âm cũng càng lạnh vài phần. Tới cá nhân, đẩy ta lên lầu, chờ lát nữa Lan Chi lại đây. Kêu nàng đi trên lầu tìm ta, là, ngoặc kép, bên kia, ngồi trên phi cơ 8 người một lần nữa hội hợp, Liêu An An truy tung đến bọn họ phái ra đi phi cơ. Hướng đi, nhanh chóng cho bọn hắn định rồi vị. lại đẩy ra muốn đi đảo nhỏ. Boss trầm mặc một cái chớp mắt, theo sau nói, ta làm 6 người tiểu đội hãy đi trước, chúng ta trước sau giáp công, đừng cho bọn họ có cơ hội trở lại trên đất bằng, nói xong. Hắn đã lấy ra di động bát thông đối phương dãy số, Bạch Cung ngồi nằm ở ghế dựa. Trên đùi phóng một cái mâm, bên trong các loại thuốc thử, ngón tay thon dài ở đủ loại thuốc thử chung qua lại xuyên qua. Nhanh chóng điều phối yêu cầu dược tề, Tần Tư thì tại bổ miên. Nàng đầu gối lên nửa thủy trên đùi, từ nửa thủy dùng tay xoa nàng thái dương, Sở Ca nói. Cái kia họ Tư hẳn là đã nhận thấy được, hơn nữa cấp trên phi cơ những người đó đánh quá điện thoại. Chúng ta đến nhiều chú ý điểm, nói không chừng hắn cố ý dẫn chúng ta đi sai lầm đảo đi. Vừa mới dứt lời, Đậu Đỏ theo sát nói. Bất quá bọn họ ngay từ đầu muốn đi lộ tuyến hẳn là chính xác. Người nhìn nơi này, Đậu Đỏ nói, đem một cái bản tử đưa tới đám người trung gian. Bản tử thượng đơn giản vẽ mấy cái đường hàng không. Bọn họ đi ra ngoài cấp, phi cơ lại là Tần Tỷ cấp an bài. Còn thừa lượng hẳn là không nhiều lắm. Bọn họ nếu là cố ý dẫn chúng ta đi sai lầm đảo nhỏ. Bọn họ cũng liền không về được. Mà chúng ta cũng không cần bọn họ dẫn dắt, từ lúc bắt đầu bọn họ đi lộ tuyến, là có thể đẩy ra chân chính vị trí, nói. Đậu Đỏ ở đô thượng vẽ một vòng tròn, nếu là bọn họ đột nhiên rời xa này đường hàng không. Ngược lại thuyết minh chúng ta đi lộ là chính xác, Boss tán đồng gật gật đầu. Hơn nữa bọn họ nếu là chủ động rời đi, ngược lại là thanh toàn chúng ta, nói xong. Liêu An An chỉ hạ bình xăng. Kỳ thật chúng ta cũng không nhiều là mơ siêu, Lê Ca đi theo nâng lên ánh mắt. Nàng muốn nhìn xem màn hình ý niệm mới vừa ở trong đầu nhảy ra tới. Phi Thu nhanh chóng cho nàng nhận lấy, Phi Thu nói. Các ngươi tưởng không tồi, kia giá phi cơ xác thật là muốn thay đổi tuyến đường. Bất quá các ngươi còn có một cái rất quan trọng vấn đề còn không có giải quyết, Lê Ca thực mau phản. Ứng lại đây. Bột miệng thốt ra, máy che chắn, Lê Ca nói xong. Trên phi cơ trầm mặc vài giây, ở tới khi, bọn họ đã đến ra trên đảo trăng có che chắn khí sự tình. Cho nên bọn họ mặc kệ như thế nào lục soát tìm đều tìm không thấy vị trí, nhưng tuy rằng những cái đó đảo so với không người đảo là nhỏ điểm, cần phải tìm lên cũng muốn hao chút sức lực. Boss cầm hơi cầm. Ý bảo Lê Ca tiếp tục nói, nàng nâng lên con ngươi. Chỉ nhìn Boss liếc mắt một cái, liền lại thấp hèn tầm mắt, nhìn chằm chằm bản đồ nói. Phía trước kế hoạch trong sách không phải có sao. Ở này đó đảo nhỏ bên trong, có không ít cái đều đã khai xây xong thành. Lần này thương hội chính là vì bán này đó đã thành phẩm đảo nhỏ. Mặt trên chủ yếu là khách du lịch, phòng ở không phải ít. Nếu che chắn khí còn ở, chúng ta muốn như thế nào tìm người? Lê Ca ngữ tốc hơi mau, nhưng ở bọn họ đều có thể nghe được thực rõ ràng trình độ thượng. Thả nếu là chúng ta ở trên đảo gặp được sự tình gì, cũng không thể kịp thời mà thông chi ngoại giới. Cho nên chúng ta hàng đầu nhiệm vụ chính là, đem che chắn khí đâm rớt. Liêu An An theo bản năng mà mở ra cái miệng nhỏ. Đâm, đâm rớt. Lê Ca không tiếng động cười cười. Đúng vậy, bằng không chúng ta có mặt khác cái gì vũ khí sao? Liêu An An trầm mặc, bọn họ này giá phi cơ dùng chính là dân dụng. Thả lại nói như thế nào? Đều không có biện pháp đem vũ khí chuẩn xác trực tiếp mà đánh qua đi, hơn nữa đến lúc đó còn có thể. Ngồi 6 người tiểu tổ phi cơ trở về, Liêu An An đồng ý. Chúng ta đây liền đâm đi. Đậu Đỏ cũng gật gật đầu, ta trước tiên kiểm tra rồi này mặt trên nhảy dù bao. Cũng đủ chúng ta nhảy, nửa thủy ôn ôn hòa hòa mà nói. Chờ Bạch Cung đem dược tề lộng xong, chúng ta cũng coi như là có vũ khí người, những người khác. Ngoặc kép, mọi người nhìn đến kia một mâm màu sắc rực rỡ thuốc thử. Đồng thời trầm mặc, hết chương.